Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 720, chương 736 heo. Đều nói thanh minh tiết mưa nhao nhao, sáng sớm cũng không có cái gì thái dương, mờ tối bầu trời răng đầy mây đen, mịn mưa bụi không ngừng hạ xuống, làm ướt nhà lầu cùng phố. Mấy người ăn vị lấy ức toa giá rẻ polo xe, hướng về lão gia phương hướng chạy tới. Hạ Tân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đêm hè thì ngồi hắn phía sau, Lãnh Tuyết Đồng ngồi ức toa phía sau. Tuy là đêm hè cũng muốn ngồi trước mặt, bất quá bị Hạ Tân câu nói đầu tiên ngoan ngoãn tọa phía sau đi. Một cái lý do là ngồi kế bên tài xế tỷ lệ tử vong tối cao. Còn một cái lý do là Hạ Tân phải xem một chút ức toa. Người này vừa lên xe, ngay cả đánh vài cái ngáp, làm cho Hạ Tân rất là lo lắng. Nàng có thể hay không trên đường ngủ gì gì đó, về nhà nhưng là phải ngay cả mở 6-7 canh giờ. Người này thực sự không đáng tin cậy. Thuận tiện, Hạ Tân cũng phải tọa chỗ kế bên tài xế giúp đỡ nhận thức đường. Dù sao, bên trái hai nữ nhân gia tộc sở trường chính là dân mù đường. Cái này cái gì phá lộ, bên trái một cái hố, bên phải một cái hố, đường cao tốc kém coi như, thanh minh lại còn thu lệ phí, còn 1 giờ đồng hồ thu 1 lần, thu lệ phí cũng coi như rồi, còn thu đắt như vậy, thật coi tiền là bầu trời rơi sao. Ức toa phách phương hướng mâm, rất là bất mãn oán trách, bởi vì rời phát tiền lương còn có chút thời gian. Nàng gần nhất kinh tế lại tương đối túng quẫn. Hơn nữa vấn đề trọng yếu nhất là đắt coi như, nó lại còn đường ngăn trở. Bầu trời một mảnh lo lắng, ngoài cửa sổ mưa phùn như tơ, giữa không trung bay tán loạn lấy nho nhỏ hạt mưa. Trái phải hai bên thì đều là đậu xe đầy. Mấy người đã ở nơi này cản trở 2 canh giờ. Hạ Tân nhìn một chút hướng dẫn nói rằng, cũng nhanh xong chưa? Đều 1 điểm, khi đến cái khu phục vụ, chúng ta đi chỗ đó ăn bữa cơm a. Ân, Hạ Tân lục soát dưới đồ ăn vặt túi hỏi, người trước phải ăn một chút gì không? Có hoa quả, lạp xưởng, cánh gà, thịt bò khô. Ức toa ăn cây lạp xưởng, sau đó đem chỗ điều khiển cái ghế lui về phía sau bên buông một chút, lười biếng nửa nằm ở ghế trên. Lại cho chính mình đậy lại cái mền, lười biếng đả liễu cá a khiếm. Được rồi gọi, tốt, Hạ Tân rồi hướng ngồi ở đàng sau hai người hỏi, hai người các ngươi đâu, muốn ăn một chút gì không? Lúc này mới phát hiện, ngồi phía sau mình đêm hè đã sớm các loại đang ngủ. Nghiêng người dựa vào lấy thân thể, tựa ở phía bên phải góc, kiều tiểu trên người cũng đắp cái thảm. Thảm tự nhiên không thể nào là đêm hè chính mình cái đắc. Hạ Tân xông Lãnh Tuyết Đồng cười cười, nói tiếng cảm ơn. Lãnh Tuyết Đồng một tay dựa vào cửa sổ xe bên, nâng cằm lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng như trăng đích mỹ lệ con người quét Hạ Tân liếc mắt. Lãnh đạm nói rằng, ta muốn thủy. Hạ Tân đã bắt qua bên cạnh giữ ấm ly, phát hiện bên trong đã không có nước. Bị ức toa uống cạn sạch, chỉ phải đem mình nước khoáng đưa cho Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng quét mắt thân mình, có thể thấy rõ ràng ít một chút, hiển nhiên là bị đã uống. Lãnh Tuyết Đồng liền mở nắp bình ra, cao ngẩng cổ, ở miệng bình rời môi còn kém một chút vị trí, cách không uống vào, uống 2 ngụm, liền nhàm chán mở cửa xe xuống xe. Phía ngoài mưa phùn cũng không coi vào đâu, cũng không có thiếu người đang ngoài xe chờ đấy. Lãnh Tuyết Đồng vừa xuống xe liền nghe được phía trước nam nhân lớn tiếng hỏi, đến cùng tình huống gì, từ lúc nào có thể lái được. Mới vừa dò xét xong tình huống trở về mập mạp nam nhân trả lời, không rõ ràng lắm, phía trước đường hầm nấu cơm, nghe nói là 2 chiếc siêu tốc độ chạy ở nửa đường phân cao thấp đua xe. Ở trong sơn động đụng phải, ngay cả đụng vài xe, phía trước đang ở xử lý đâu, đều đã chết 2 cái rồi. Bên cạnh lập tức có người mắng. Cỏ, ta còn vội vã về nhà tảo mộ đâu. Đám chó chết này Phú Nhị Đại, tại nhiều như vậy xe trên đường cao tốc đua xe. Chết đáng đời, đem mình bồi tiến vào a. Không có đâu, có người nói hai chiếc siêu tốc độ chạy chất lượng vượt qua thử thách. Đầu xe đều xẹp, trong xe người làm ít chuyện không có. Đáng thương trong sơn động bị đụng mấy chiếc xe. Còn bà nó, không có thiên lý a. Ngoặc kép chấm chấm. Vẫn như cũ không biết từ lúc nào có thể đi. Lãnh Tuyết Đồng ngắm nhìn bốn phía. Là mịt mờ nhiều xe cộ. Lúc đầu thanh minh xe là hơn. Còn xuất hiện kẹt xe. Tốc độ cao này phía sau. Liếc nhìn lại. Là nhìn không thấy cuối Sa Hải. Đem mấy người triệt để bao vây. Cũng không biết còn phải đợi tới khi nào. Hạ Tân cũng theo từ dưới ghế lái phụ rồi xe. Xem Lãnh Tuyết Đồng tả khán hữu khán. Nói giỡn câu. Tìm WCA. Nhịn một chút a. Rất nhanh thì đến. Lãnh Tuyết Đồng lúc này trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Cắn cắn béo mập môi. Đầu tiên là trừng Hạ Tân liếc mắt. Sau đó đem trong tay nước khoáng. Hướng về phía Hạ Tân đầu đập tới. Hạ Tân vội vã tự tay. Nhận. Lãnh Tuyết Đồng cũng không để ý hắn. Thẳng đi tới bên lề đường duyên. Sau đó lui về phía sau vừa đi đi. Phía sau là sang sông Đại Kiều. Có thể chứng kiến nước sông thao thao. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy hai tay vén dựa lan can. Lặng lặng nhìn mặt sông cuồn cuộn sóng lớn. Xôi trào mãnh liệt vuốt bên bờ. Một tái lại một dưới. Giang gió thổi lất phất Lãnh Tuyết Đồng đen kịt nhu thuận phát sao. Ở trong gió khẽ dơ lên. Có thể dùng trên người nàng lộ ra một ôn nhu huyền ước mỹ cảm. Thật nhỏ hạt mưa rơi xuống nàng trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nổi lên vài phần trong suốt nhan sắc. Tại nơi đen bóng sáng chói con ngươi làm nổi bật dưới. Có vẻ càng phát ra mỹ lệ rồi. Hạ Tân đi tới Lãnh Tuyết Đồng bên người. Nhìn nàng con ngươi xinh đẹp trung chiếu thâm trầm hồi ức quang mang. Trong đó lộ ra vài phần tịch mịch phiền muộn. Cũng mơ hồ đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Tựa như Hạ Tân không có ba mẹ. Lãnh Tuyết Đồng cũng không có ba ba. Lần này trở về, nàng cũng phải đi cho cha tảo mộ. Cho nên khá hơi xúc động. Hạ Tân tìm không được lý do gì đi thoải mái nàng. Bởi vì nàng căn bản cũng không biết Lãnh Tuyết Đồng phụ thân là chuyện gì xảy ra. Chết như thế nào, hai người cứ như vậy lặng lặng đứng ở cầu bên không nói chuyện. Hạ Tân nghe thấy được thỉnh thoảng thổi tới trong gió biển. Có Lãnh Tuyết Đồng trên người vẻ này băng lãnh mát mẻ dễ ngửi mùi vị. Cảm giác thật thoải mái. Lờ đãng quét mắt Lãnh Tuyết Đồng hình mặt bên. Phát hiện nàng loại này yêu sầu dáng vẻ kỳ thực cũng rất đẹp. Có một loại Tây thi phủng lòng mỹ cảm. Nếu như đây là một bức họa, đại khái có thể mệnh danh bờ sông thiếu nữ. Hoặc là trong gió nữ hài các loại tình thơ ý họa tên A. Cho nên, lúc đó hai người đều đắm chìm ở riêng mình trên thế giới. Bi kịch lúc đó đã xảy ra. Người nào cũng không phát hiện sau lưng xe đã bắt đầu động. Hoặc có lẽ là các loại Hạ Tân phát hiện xe phía sau di chuyển lúc thức dậy đã quá muộn. Xe này động, tự nhiên là từ trước mặt nhất bắt đầu. Ức và đậu xe ở hai người phía trước đại khái 100 đa mét đô mi xa vị trí. Cũng sớm đã lái xa, lúc đó xe khẽ động. Hạ Tân liền lôi kéo Lãnh Tuyết Đồng cổ tay. Hướng xe chạy đi, đường thông, đi. Chỉ là hai người chỉ có chạy ra mấy bước, liền phát hiện ức toa xe thì đã không thấy. Nguyên bản đậu xe vị trí đã sớm trống không một xe. Điều này làm cho hai người trực tiếp trợn tròn mắt. Tình huống gì? Xe đâu? Lái đi. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút nói. Sẽ không, nàng lại hồ đồ, cũng không trở thành hồ đồ bỏ lại hai chúng ta người sống sờ sờ. Liền lái đi. Hạ Tân phản ứng đầu tiên đương nhiên là trước gọi điện thoại cho ức toa. Bất quá điện thoại di động vang lên đã lâu chưa từng người tiếp. Điều này sẽ đưa đến hai người chỉ có thể đứng ở ven đường, trơ mắt nhìn trên xa lộ, một chiếc lại một chiếc xe chạy tới, không rõ bây giờ là tình huống gì, hai người là bị trên đường bỏ lại sao? Đến khi hai người nhận được ước toa điện thoại, đã là hơn nửa canh giờ chuyện sau đó rồi. Gì, các ngươi người đâu? Từ trong điện thoại truyền đến ước toa nghi ngờ hỏi câu. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Không phải, chuẩn xác mà nói, chắc là các ngươi người đâu? Chúng ta tại chỗ không nhúc nhích à? À, vì sao các ngươi vẫn còn ở tại chỗ à? Khả năng là bởi vì ta nhóm không có liên lụy xe à? Hạ Tân phảng phất đã thấy ước toa trên ót mang một cái dấu hỏi thật to. Ước toa giải thích, ta vừa mới ngủ thẳng phân nửa, thì có một cảnh sát giao thông đập cửa sổ xe, thúc giục để cho ta mau nhanh lái xe. Nói phía sau có một đống xe chờ đây, nếu không mở liền trừ ta phân, phía sau cũng có một đống người ấn còi. Ta liền vội vội vàng vàng mở. Ước toa phát huy trong cuộc sống nhất quán mơ hồ tác phong. Cũng có chút là bởi vì nàng một người lái xe quán. Đến khi muốn chạy đến trạm phục vụ thời điểm, cuối cùng từ phía sau truyền đến tỉnh lại đêm hè câu hỏi. Ta ca ca đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó ước toa vẻ mặt mờ mịt suy nghĩ một chút. Cùng đêm hè đối diện một lát. Yên lặng cúi đầu từ dưới đất nhặt lên điện thoại di động gọi cho Hạ Tân. Cho nên, hiện tại phải làm sao? Tốc độ cao này là đơn hướng nói. Ta mở không trở về. Chúng ta sợ rằng chỉ có thể ở trạm phục vụ chờ các ngươi. Ngươi là heo sao? Vẫn là đầu óc thiếu gân. Một câu cuối cùng là Lãnh Tuyết đồng hướng về phía Hạ Tân điện thoại hô. Xin lỗi, xin lỗi. Vậy cứ như thế. Các người nhanh lên một chút qua đây. Lãnh Tuyết đồng thanh âm nghiêm nghị. Sợ ước toa nhanh lên cúp điện thoại. Rất sợ bị mắng. Cho nên, hai người cứ như vậy hoa lệ lệ bị ném đến rồi đường cao tốc trung ương. Ước toa mơ hồ, đã vượt ra khỏi Lãnh Tuyết đồng tưởng tượng. Hạ Tân lập tức nghĩ tới. Lão sư từ nhỏ ân cần giáo dục chúng ta gặp phải trắc trở tìm cảnh sát thúc thúc. Nói chung. Trước xin giúp đỡ người vĩ đại cảnh sát nhân dân sát A. Bất quá rất đáng tiếc. Bọn họ giải quyết xong tai nạn giao thông sau đó. Đã quang vinh lối ra rồi. Một cái cũng không còn tìm được. Ngay sau đó là đón xe. Đương nhiên, nơi đây không có xe taxi. Xe riêng cũng không chim hắn. Một là cao tốc cấm xe đỗ. Rất có thể bị trừ điểm. Hai là xe riêng đại bộ phận cũng sẽ không năm người xa lạ. Cật lực không được cảm ơn. Hạ Tân thụ nửa giờ ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa, năm cây đầu ngón tay đều dựng thẳng lần. Vẫn không có xe ở bên cạnh hắn dừng lại. Đi ngang qua từng chiếc một xe riêng hoàn toàn nhìn kỹ hắn như không khí. Lãnh Tuyết đồng liếc nhìn sắc trời này. Tuy là mưa rơi nhỏ đến bé nhỏ không đáng kể. Có thể thiên là càng ngày càng đen, thở dài, đề nghị, mệt liền mệt một chút, đi nhanh một chút đi qua đi, có thể phải dưới mưa to. Hạ Tân chỉ có thể cười khan trả lời, không phải mệt một chút vấn đề, tuy là toa toa đi qua chỉ dùng hơn nửa canh giờ. Chúng ta cũng không giống nhau, ta mới vừa nhìn rồi, trạm phục vụ cách chúng ta có 6,70 km đâu. 60-70, Lãnh Tuyết đồng nhíu nhíu mày. Đúng vậy, Hạ Tân cười khổ nói. Người bình thường bộ hành cũng liền 4-7 km mỗi giờ. Mau nữa cũng không vượt qua được 10 km. Nói cách khác, chúng ta đi qua có thể phải 6-7 tiếng, ngoặc kép chấm chấm. Lấy Hạ Tân lúc đó chạy marathon chạy đệ nhất tốc độ. 20 km. Cũng chạy một cái nhiều giờ đồng hồ. Huống chi cái này 60-70 cây em. Lãnh Tuyết đồng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mắng câu. Đó chính là chỉ heo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.